Đạo tâm trùng ma, chương 849, đại thế giới lần đầu tiên tấn thăng, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi có đôi khi có chút tùy hứng, hơn nữa thân là thân thể ngàn vàng, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng mặt âm trầm kia của Tần Thiếu Phong, lại là trong lòng có chút e ngại, cuối cùng ở dưới Văn Đại Tổng Quản khuyên bảo mới không kiên trì theo Tần Thiếu Phong đi vào nữa, chẳng qua Văn Đại Tổng Quản nhìn bộ dáng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, lại đã biết tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đã luân hãm rồi. Bởi vì thân phận của tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, nào có thể có người dám răn dạy tiểu công chúa như vậy, cho tới nay tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đều là nói cái gì là cái đó, chưa từng có ai có thể làm trái ý tứ nàng, nhưng mà hiện tại xuất hiện một gã Tần Thiếu Phong, không chỉ dám răn dạy tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi càng là làm trái ý tứ tiểu công chúa, cứ như vậy, ấn tượng của Tần Thiếu Phong ở trong lòng tiểu công chúa tuy rằng sẽ không tốt nhưng mà lại sẽ càng ngày càng khắc sâu. Điều này làm cho Văn Đại Tổng Quản đối với thủ đoạn của Tần Thiếu Phong rất là tán thưởng, cho nên mới sẽ không bởi vì Tần Thiếu Phong răn dạy tiểu công chúa mà can thiệp Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong ở sau khi răn dạy xong tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, sau khi dặn dò bọn Hương Ngưng một chút, liền chợt lóe thân liền lao vào trong Khấp Huyết Sơn ma khí vô tận. Nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt Văn Đại Tổng Quản lại là lóe ra tinh quang, lộ ra một tia kinh ngạc, đối với Tần Thiếu Phong cũng càng thêm cảm thấy hứng thú hẳn lên. Tần Thiếu Phong chợt lóe thân hình liền tiến vào Khấp Huyết Sơn, không có chút do dự, lực lượng cắn nuốt của ma trùng mở ra trình độ lớn nhất, chỉ thấy huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong không ngừng lóe ra thần quang, vô cùng vô tận ma khí cùng ma đầu ẩn chứa ở trong đó đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, lớn mạnh càng nhiều lực lượng của ma trùng. Bởi vì đã tiến vào Khấp Huyết Sơn một lần, Tần Thiếu Phong tự nhiên là đã sớm quen thuộc địa vực trong Khấp Huyết Sơn này, nhanh chóng hướng về trung tâm tới gần, không bao lâu liền đi tới đỉnh núi một ngọn núi của Khấp Huyết Sơn này, nơi này ma khí vô cùng nồng hậu, hơn nữa số lượng ma đầu cũng là cực kỳ khổng lồ, càng chủ yếu ở đỉnh núi có một cái lốc xoáy thật lớn đỏ như máu. Tần Thiếu Phong nhảy một cái đi tới trên đỉnh núi, lập tức huyệt khiếu quanh thân lóe ra thần quang liền đem ma khí cùng ma đầu chung quanh đều cắn nuốt vào, điều này làm cho Tần Thiếu Phong sảng khoái một trận, bởi vì theo trên một đường này đi cắn nuốt lực lượng của ma trùng Tần Thiếu Phong lại tăng trưởng không ít, thậm chí Tần Thiếu Phong cũng cảm giác ma trùng lại sắp đột phá rồi. Tuy nói sau khi Tần Thiếu Phong đi tới đại thế giới, lực lượng ma trùng cùng thần hồn cùng với thân thể đều suy yếu thật lớn, chẳng qua phẩm cấp lại sẽ không bởi vì lực lượng suy yếu mà thay đổi, ban đầu là phẩm cấp gì, bây giờ vẫn là phẩm cấp đó, năng lực hẳn có cũng không giảm bớt, chỉ bởi vì chịu đại thế giới áp chế cho nên lực lượng không rất nhiều bằng trước kia. Này phẩm cấp của ma trùng Tần Thiếu Phong là cảnh giới tầng thứ 6 đệ cửu phẩm, ở bên trong tiểu thiên thế giới ban đầu chỉ cần tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động liền có thể đem toàn bộ tiểu thiên thế giới đều gieo hạt, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ có thể so với người cảnh giới so với mình thấp hơn gieo ma trùng trên người, nói cách khác chỉ có thể là dưới cảnh giới thánh đồ, hơn nữa phạm vi còn không lớn. Chẳng qua, gocchuyenaudio.com. Này ma trùng cùng thần hồn của Tần Thiếu Phong đều đã không bị đại thế giới áp chế nữa, tuy rằng lực lượng rất yếu, nhưng mà theo Tần Thiếu Phong không ngừng cắn nuốt ma khí cùng ma đầu tự nhiên là làm cho lực lượng ma trùng không ngừng lớn mạnh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, như vậy tiếp diễn, phẩm cấp ma trùng khẳng định sẽ rất nhanh lại có tăng lên. Sau khi đem ma khí cùng ma đầu trên đỉnh núi toàn bộ đều cắn nuốt vào, Tần Thiếu Phong nhìn lốc xoáy khổng lồ màu máu kia, lại là không trực tiếp liền tiến vào trong đó, bởi vì lốc xoáy màu máu này thông hướng lại là một cái dị độ không gian, mà tại bên trong dị độ không gian kia rốt cuộc có cái gì nguy hiểm, Tần Thiếu Phong còn chưa biết, tự nhiên là không thể liều lĩnh đi vào. Nhìn cái lốc xoáy màu máu giống như là một cái giếng sâu này, trong hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra tinh quang, thần hồn vận chuyển tốc độ cao hẳn lên, suy tính tất cả sự tình có thể gặp phải từ sau khi thần hồn cắn nuốt thiên diễn bát quái, liền kế thừa toàn bộ năng lực của thiên diễn bát quái, năng lực tính toán trở nên cực kỳ khủng bố hẳn lên. Sau khi qua một đoạn thời gian rất dài, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Áo nghĩa chi chí tôn thần môn. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong bắt đầu khởi động, lập tức một tòa chí tôn thần môn cao một trượng xuất hiện ở tại trên không Tần Thiếu Phong, lập tức ầm vang một tiếng rơi ở phía trước Tần Thiếu Phong, vừa vặn là ở bên cạnh lốc xoáy màu máu kia. Mặc kệ toàn bộ cao giai thánh khí của Tần Thiếu Phong ở trong tiểu thiên thế giới đều bởi vì phi thăng mà bị hủy diệt, nhưng mà lúc ấy Tần Thiếu Phong lại là đem những mảnh vỡ cao giai thánh khí kia đều cắn nuốt, ở dưới thần hồn Tần Thiếu Phong suy tính, đã sớm là đem những cao giai thánh khí kia tất cả đều suy tính ra, tùy thời đều có thể lợi dụng thánh lực thi triển ra. Toàn bộ cao giai thánh khí trước kia của Tần Thiếu Phong cũng đều có thuộc tính, những thuộc tính này chỉ là một loại thể hiện của đạo, Tần Thiếu Phong chỉ cần lĩnh ngộ một loại đạo, như vậy liền là có thể mượn dùng đạo này thi triển ra các loại áo nghĩa, giống như là chí tôn thần môn này, bản thân là thuộc về không gian chi đạo, bên trong mộ đạo của Tần Thiếu Phong vừa vặn có không gian chi đạo cho nên muốn ngưng tụ ra chí tôn thần môn tự nhiên rất đơn giản. Đương nhiên, bất cứ cao giai thần khí nào khác trước kia có được lấy năng lực hiện tại của Tần Thiếu Phong đều có thể ngưng tụ ra lần nữa, thậm chí chín đại thần vật cũng là có thể, hơn nữa bởi vì lấy hình thức áo nghĩa thi triển ra, uy lực sẽ càng thêm lớn, đây cũng là một cái con bài chưa lật hiện tại của Tần Thiếu Phong. Sau khi đem Chí Tôn Thần Môn ngưng tụ ra, Tần Thiếu Phong lúc này mới từ trong Chí Tôn Thần Môn rảo bước tiến lên lốc xoáy màu máu kia, mà Tần Thiếu Phong sở dĩ triệu hồi ra Chí Tôn Thần Môn cũng là vì để ngừa vạn nhất, thông qua không gian truyền tống lực của cái Chí Tôn Thần Môn này, Tần Thiếu Phong chẳng may tại bên trong lốc xoáy màu máu này gặp cái gì nguy hiểm, cũng là có thể nháy mắt rời đi. Thông qua Chí Tôn Thần Môn, Tần Thiếu Phong một cước liền bước tiến lên bên trong lốc xoáy màu máu, sau đó biến mất không thấy nữa, bị lốc xoáy màu máu kia cắn nuốt vào. Mà vào đến trong lốc xoáy màu máu, Tần Thiếu Phong lại là cảm giác được từng cỗ lực lượng ăn mòn khổng lồ hướng về mình bao phủ đến, hơn nữa có vô cùng vô. gocchuyenaudio.com, tận cự lực hướng về hắn nghiền ép đến, khiến cho Tần Thiếu Phong cảm giác như toàn thân đều bị trói buộc, đau đớn thấu tim hướng về Tần Thiếu Phong đánh úp lại. Chẳng qua cũng may đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, cũng không tạo thành thương tổn gì đối với Tần Thiếu Phong, lập tức Tần Thiếu Phong xuất hiện ở tại bên trong một cái dị độ không gian. Nhìn chung quanh dị độ không gian này, Tần Thiếu Phong phát hiện cái dị độ không gian này ngược lại không phải rất lớn, nhưng mà trong toàn bộ dị độ không gian đều là tràn ngập khí tức huyết tinh nồng hậu vô cùng, nồng hậu làm cho Tần Thiếu Phong cũng là cảm giác có chút áp lực. Đối với khí tức huyết tinh, ma trùng vẫn là có sức chống cự cường hãn, nhưng mà mùi máu tươi trong này thật sự là quá nồng, ngay cả ma trùng cũng có một loại cảm giác gai mũi, trong thiên địa chung quanh tràn ngập huyết khí nồng hậu, hơn nữa từng con ma đầu cường đại xuyên qua ở trong đó. Tần Thiếu Phong tuy chỉ là cảnh giới thánh đồ cửu giai, dựa theo đạo lý là không có cách nào phi hành, nhưng mà thánh lực của Tần Thiếu Phong hiện tại có thể so với cao thủ cảnh giới thánh tông, hơn nữa còn cuồn cuộn không ngừng, chống đỡ Tần Thiếu Phong vẫn là không có vấn đề, mà Tần Thiếu Phong đứng ở trong hư không cái dị độ không gian này, nhìn phía dưới, lại là phát hiện phía dưới này vậy mà là một cái biển máu. Bởi vì dị độ không gian này không phải rất lớn, cho nên một cái biển máu này cũng không phải rất lớn, chẳng qua lại là cùng toàn bộ dị độ không gian nối liền nhau, cho nên dị độ không gian này thoạt nhìn giống như là một cái bình hình trụ tròn, một nửa tràn ngập huyết khí, một nửa lại là một cái biển máu, thân ở trong đó tự nhiên là làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Nhìn huyết khí cùng biển máu này, Tần Thiếu Phong rốt cục biết cái khắp huyết sơn này vì sao thường xuyên có thể chảy ra máu tươi, tất nhiên là duyên cớ dị độ không gian này. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong xuất hiện ở trong cái dị độ không gian màu máu này, chung quanh những ma đầu ở trong huyết khí xuyên qua chém giết kia lại là phát hiện Tần Thiếu Phong, từng con đều là ngao ngao kêu hướng về Tần Thiếu Phong lao tới. Những ma đầu này so với ma đầu trong khớp huyết sơn bên ngoài tự nhiên là cường đại hơn rất nhiều, chính là chất dinh dưỡng tốt nhất của ma trùng. Tần Thiếu Phong nhìn thấy từng con ma đầu kia lao tới, huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong nở rộ thần quang, lực lượng cắn nuốt cường đại đem từng con ma đầu kia cắn nuốt vào, làm cho ma trùng Tần Thiếu Phong không ngừng lớn mạnh năng lượng. Theo lực lượng ma trùng Tần Thiếu Phong không ngừng lớn mạnh, năng lực cắn nuốt tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, cho nên càng ngày càng nhiều ma đầu bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, hơn nữa huyết khí chung quanh cũng là không ngừng bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, trở nên loãng rất nhiều, theo Tần Thiếu Phong cắn nuốt tất cả chung quanh dần dần rõ ràng hẳn lên. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không để ý đến những cái này, bởi vì hắn cảm giác được ma trùng Tần Thiếu Phong sắp đột phá, cho nên tự nhiên là càng thêm cố gắng cắn nuốt hẳn lên, chung quanh những ma đầu kia không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong chen chúc đến, mà ma trùng cũng là điên cuồng cắn nuốt theo lực lượng ma trùng không ngừng lớn mạnh, ma trùng Tần Thiếu Phong thoạt nhìn càng thêm bảo tướng trang nghiêm, toàn thân phóng ra thánh quang càng ngày càng đậm, chẳng qua tươi cười khóe miệng lại là càng. gocchuyenaudio.com, ngày càng tà dị hẳn lên. Ong ong ong, trong cơ thể Tần Thiếu Phong truyền đến từng đợt tiếng vù vù, lập tức trên người ma trùng Tần Thiếu Phong thánh quang nở rộ giống như một vầng mặt trời, đem toàn bộ ma trùng Tần Thiếu Phong đều bọc lại, hơn nữa toàn bộ thân thể Tần Thiếu Phong cũng là phóng ra thánh quang vô tận, mà chung quanh những ma đầu chen chúc đến kia, lại tại thánh quang kia chiếu xuống, toàn bộ đều là trong nháy mắt tiêu diệt, liền ngay cả huyết khí chung quanh cũng bị dọn trống. Trong nháy mắt này, ma trùng của Tần Thiếu Phong rốt cuộc tại trong đại thế giới này nghênh đón lần tấn chức đầu tiên, đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 đệ bát phẩm, lực lượng ma trùng không ngừng tăng lên, quanh thân phóng ra dục vọng khổng lồ thì là không ngừng bị thần hồn Tần Thiếu Phong cắn nuốt, khiến cho lực lượng thần hồn Tần Thiếu Phong cũng là không ngừng tăng trưởng. Mà theo ma trùng Tần Thiếu Phong tấn chức, thân thể vẫn đều là được thánh lực rèn luyện, cũng là nghênh đón lần tấn chức đầu tiên của đại thế giới, hoàng kim huyết khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng sôi trào hẳn lên, đạt tới tầng thứ 6 đệ bát phẩm. Cách chương.